chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 đầy người chật vật cùng mấy cái thuộc hạ tránh ở chuồng heo bên trong. Chương 460 đầy người chật vật cùng mấy cái thuộc hạ tránh ở chuồng heo bên trong Ma Ti ra mặt. Giày nói, đừng như vậy tử sao, người chính là ta hôn tình, dựa theo chuyện cổ tích phát triển, chúng ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, ai muốn cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, tự mình đa tình, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, liền không, ta đáp ứng quá Diêm La, muốn một tấc cũng không rời chiếu cố ngươi, ngươi chính là ta. Ông trời ban cho ta, mới không cần buông tha. Ta cũng tưởng hảo hảo nói cái luyến ái. Về sau không bị coi như cẩu ngược hảo sao? Liền không thể thỏa mãn sao? Vì mau lớn lên mỹ nữ nhân đều muốn như vậy cao lãnh. Sophia đau đầu nói, ta không cần, đều nói không cần, chính là ta yêu cầu. Sophia công chúa, ta một khắc nhìn không tới ngươi, liền sẽ phạm tương tư bệnh. Sophia, ngoặc kép, thiên lạp. Nàng đây là phải bị quấn lên tiết tấu sao? Cầu buông tha được chưa? Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch lúc trước Lục Cảnh Dương bị nàng cùng Mạc Cẩm Ương hai cái quấn. Lấy thời điểm tâm tình, quả thực đau đớn muốn chết a. Kinh thành bệnh viện VIP phòng bệnh, Thiên Thư sắc mặt tái nhợt một mảnh nằm ở trên giường bệnh. Cả người thoạt nhìn vô sinh khí, thiên cánh đám người không bắt được Dương Lan Đình. Nàng bị bò cạp độc tử người cấp tiếp ứng đi rồi, thất vọng mà về bọn họ nhìn đến hôn mê bất tỉnh. Thiên Thứ, trong lòng đều thật không dễ chịu, đây là bọn họ chức nghiệp. Bọn họ vận rủi, một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tánh mạng, từ lúc bắt đầu liền biết. Nhưng đến sự tình phát sinh thời điểm, trong lòng vẫn là cảm thấy phiếm hàn, thiên cơ phế đi. Mất tích Thiên Thứ thiếu chút nữa liền đã chết. Đến bây giờ cũng không biết có cứu hay không đến trở về, tiểu thư một tấc cũng không rời canh giữ ở Thiên Thứ bên người, cho bọn họ những người này một tia an ủi, chung quy cho dù chết cũng không bạch chết, còn có người nhớ thương không phải sao? Tiểu thư cùng điện chủ đều cũng đủ tôn trọng bọn họ những người này. Lấy bọn họ đương người xem, dùng cũng đủ cảm tình đi đối đãi bọn họ. Có thể có được như vậy người lãnh đạo vật cùng cố chủ. Bọn họ hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh không phải sao, không giống rất nhiều cố chủ. Người đã chết liền đã chết, cấp điểm tiền trợ cấp một chút liền xong việc nhi, không nghĩ tới. Bọn họ cũng là người, cũng yêu cầu cảm tình. Thiên Thứ phát sinh nguy cơ khi, tiểu thư trong miệng câu kia, ta còn muốn cho các ngươi cưới vợ đâu. Làm cho bọn họ tràn đầy cảm xúc này thuyết minh nàng lấy bọn họ coi như người một nhà đối. Đại, biết rõ bọn họ là Diêm La Điện người. Chỉ nghe điện chủ phân phó, nàng lại chưa từng cảm thấy bọn họ phản bội quá. Ngay cả chính bọn họ đều chột dạ khi, nàng lại thờ ơ, như vậy tiểu thư. Làm cho bọn họ mỗi người đều nguyện ý vì nàng đi tìm chết, Thiên Thứ làm như vậy về tình cảm có thể. Tha thứ. Thay đổi bọn họ bất luận cái gì một người, đều sẽ nguyện ý làm như vậy. Trần Thanh Thanh thấy bọn họ đã trở lại. Hồng hốc mắt nói, bắt được sao? Bọn họ lắc đầu nói, bị người tiếp ứng đi rồi. Đuổi không kịp, không có việc gì. Đều nghỉ ngơi hạ đi. Các ngươi cũng mệt mỏi. Dư lại sự tình giao cho người khác đi làm đi. Tiểu thư ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này có chúng ta mấy cái thủ là đủ rồi, không? Ta yêu cầu lưu lại nơi này đánh thức hắn, tiểu thư. Người cấp không được hắn muốn, cấp được. Hắn không phải tưởng vẫn luôn đều yên lặng bảo hộ ở ta bên người sao? Chỉ cần hắn tỉnh, ta liền hỏi Tư Đồ Phong đem hắn từ Diêm La Điện muốn lại đây. Về sau làm ta tư nhân bảo tiêu, điện chủ sẽ không đồng ý Thiên Thứ đối tiểu thư có tâm tư khác. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không lưu như vậy tai họa ngầm tại bên người, nhưng bọn họ. Phía sau lại truyền đến Tư Đồ Phong thanh âm nói, ai nói ta sẽ không đồng ý. Mấy người kinh ngạc nói, điện chủ, Tư Đồ Phong đi vào tới nói, Thiên Thứ hộ chủ có công, hắn làm được thực hào, có như vậy một cái nguyện ý xả thân cứu chủ người lưu tại ta nữ nhân bên người. Ta vì sao không muốn? Thiên cánh mấy người vui vẻ nói. Chúng ta đây thế thiên thứ cảm ơn ngài. Điện chủ, không cần. Đây là hắn nên được. Tư Đồ Phong nói xong câu này. Đi đến Trần Thanh Thanh bên người nói. Nha đầu, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần. Ta đêm nay sẽ vẫn luôn thủ hắn. Thẳng đến hắn tỉnh lại mới thôi, bằng không làm nàng như thế nào có thể an tâm. Tư Đồ Phong biết nàng tính cách, cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, ta đây bồi ngươi, thiên cánh mấy người chạy nhanh nói. Điện chủ cùng tiểu thư đều còn không có ăn bữa tối đi. Chúng ta hiện tại liền đi mua, làm phiền, hẳn là, mấy người rời đi sau. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Dương Lan Đình chạy, làm sao bây giờ, nàng không chạy thoát được đâu, ngươi còn có khác biện pháp. Ân, người an tâm đi, hết thảy đều giao cho ta, hảo, Dương Lan Đình bị Tư Đồ Phong người chặn lại ở quốc nội. Tuy rằng người tìm không ra, nhưng nàng tuyệt đối ra không được cảnh, cũng liền ra không được nồi. Chỉ có thể bị phong tỏa ở quốc nội tính toán tới cái bắt ba ba trong dọ, nàng không phải thích hồi. Hoa quốc sao? Vậy làm nàng ở Hoa quốc ngốc cái đủ, nhưng giờ phút này Dương Lan Đình một chút đều không muốn tiếp. Tục lưu tại Hoa quốc, nàng giờ phút này bị người truy tung đến đi kinh thành vùng ngoại thành một. Mảnh tiểu sơn thôn, phi thường nghèo hẻo lánh xa thành phố xa địa phương. Đầy người chật vật cùng mấy cái thuộc hạ tránh ở chuồng heo bên trong, mới tránh được Diêm La Điện. Người tầm mắt, bọn họ chỉ sợ trăm triệu không thể tưởng được. Nàng một cái châu phi công chúa sẽ trốn vào như vậy dơ bẩn địa phương đi. Nhưng nàng Dương Lan Đình chính là làm được. Vì chạy trốn, vì cầu sinh, đãi Diêm La Điện người đều đi xa. Nàng mới vỗ vỗ cho bụi vẻ mặt chán ghét từ chuồng heo đi ra. Nhíu mày nói, chạy nhanh tìm một chỗ, đêm nay yên ổn xuống dưới, công chúa điện hạ, chúng ta không trực tiếp hồi châu phi sao? Hồi cái gì hồi, chúng ta đều bị theo dõi. Phải đi được a, kia công chúa tính toán khi nào trở về. Ngài đã bại lộ, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ rất nguy hiểm, chủ yếu bọn họ những người này không nghĩ vì một cái. Cùng hoàng thất không có huyết thống quan hệ công chúa. Tặng mệnh, Dương Lan Đình tức giận nói. Một đám sợ chết, không nghe theo bản công chúa mệnh lệnh sao? Chạy nhanh đi tìm địa phương dàn xếp xuống dưới, một đám người không tình nguyện nói. Là, công chúa điện hạ, đêm nay, mấy người liền ở cái này tiểu sơn thôn một chỗ không ai cư trú phá trong phòng chắp phá một đêm, đến. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Dương Lan Đình cả người nóng lên. Hư hư thực thực bị cảm, làm người đi cho nàng tìm bác sĩ. Kết quả trong thôn đầu không có chính quy bác sĩ, chỉ có thú y, bất đắc dĩ nàng chỉ có bị thú y sửa trị. Khai điểm dược ăn, nhật tử quá đến khổ không nói nổi, nhưng lại vẫn như cũ đỉnh. Cần thiết kiên trì đến Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đính hôn kia một ngày, bằng không nàng chết. Đều không nhắm mắt kinh thành bệnh viện VIP phòng bệnh. Trần Thanh Thanh ngồi ở trước giường đối với trên giường bệnh Thiên Thứ nói. Thiên Thứ, chạy nhanh tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng bảo hộ ở ta bên người. Cũng là rời đi nơi này. Quá chính mình sinh hoạt, đều có thể, nhưng trên giường bệnh người lại không chút sức mẻ. Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót nói. Ngươi liền tỉnh tỉnh được không? Ngàn vạn không cần liền như vậy ngủ đi qua. Nếu không ta cả đời này trong lòng đều khó an, Thiên Thứ, đáy lòng ta chính là vẫn luôn đều đem các ngươi coi như là bằng hữu đối đãi. Hết chương.